Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, trăm năm kế hoạch lâu dài. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có ngự thư phòng bầu không khí có chút ngưng trọng, cao sĩ Liêm tức giận gò má đỏ bừng, dùng tay chỉ Tần Thiên có chút không nói ra lời. Nếu không phải cân nhắc đến Tần Thiên công phu được, hắn liền động thủ thật. Tần Thiên nhưng là hết sức bình tĩnh, tiếp theo xoay người nhìn về Lý Thế Dân, nói: "Thánh thượng, nhà ta quản gia cưới quả phụ chuyện này, để cho thần phát hiện một vài vấn đề, thần cảm thấy như không giải quyết, chỉ ảnh hưởng ta đại đường trăm năm kế hoạch lâu dài." Nghe được Tần Thiên nói trăm năm kế hoạch lâu dài, cao sĩ Liêm nhất thời liền bĩu môi, trong đầu nghĩ còn trăm năm kế hoạch lâu dài, một cái quản gia cưới quả phụ, có cái gì trăm năm đại kế? Bất quá Lý Thế Dân cũng rất là tò mò, hỏi: "Tần Ái Khanh ý nghĩa là?" "Thánh thượng, từ cuối đời Tùy đại loạn sau đó, ta người Hoa miệng giảm nhanh, rất nhiều tráng đinh chết trận xa trường, trong nhà lưu lại không thiếu quả phụ. Mặc dù triều đình vậy khích lệ quả phụ tái giá, nhưng rất lâu, quả phụ muốn phải lập gia đình, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng." Đây là, Lý Thế Dân đã rõ ràng Tần Thiên ý, đại đường muốn phú cường, dân số phải đa tài phải, dân số không nhiều, đại đường liền không chịu nổi một tràng hảo đời cuộc chiến. Chỉ có đại đường dân số nhiều, đại đường mới có thể phồn vinh, có thể tráng đinh phần lớn làm lính chết trận, lưu lại quả phụ không thể lập gia đình, đại đường nhân số cũng khó hưng vượng. Cái này đích xác là ảnh hưởng đại đường trăm năm đại kế sự việc. Tần Ái Khanh cảm thấy vấn đề ở nơi đó. "Thánh thượng, vấn đề rất nhiều. Đầu tiên, quả phụ tuy có lòng lập gia đình, nhưng quả phụ cha mẹ chồng nhưng không nhất định nguyện ý. Mà không muốn nguyên nhân có rất nhiều. Nói thí dụ như lập gia đình nói, sẽ đem đồ cưới mang đi. Cái này không thể nghi ngờ sẽ giảm thiếu nhà chồng thu vào. Vì cái này, rất nhiều cha mẹ chồng liền không nhất định nguyện ý lập gia đình. Còn nữa chính là, rất nhiều cha mẹ chồng con trai chết, trong nhà vừa không có những người khác, quả phụ tái giá, như vậy cha mẹ chồng hai người liền không người dưỡng lão đưa chung. Như vậy bọn họ vậy rất khó đồng ý để cho mình con dâu quả phụ tái giá. Nếu là có thể giải quyết những vấn đề này, tương đối mà nói quả phụ tái giá sự việc liền dễ giải quyết." Lý Thế Dân gật đầu một cái, triều đình trước kia chẳng qua là khích lệ quả phụ tái giá, ngược lại vẫn thật không có cân nhắc đến những thứ này. Vậy ở Tần Ái Khanh xem ra, những vấn đề này nên như thế nào giải quyết? Quả phụ tái giá chỉ có thể mang đi một nửa đồ cưới, còn lại một nửa để lại cho cha mẹ chồng dưỡng lão. Như cha mẹ chồng không có những thứ khác con cháu dưỡng lão đưa chung, tái giá quả phụ có trách nhiệm cho cha mẹ chồng dưỡng lão đưa chung. Còn nữa chính là, quả phụ tái giá, triều đình tốt nhất có thể cho một ít khen thưởng. Dĩ nhiên, những phần thưởng này có thể cho những cái kia cha mẹ chồng. Như vậy vì khen thưởng, những cái kia cha mẹ chồng vậy sẽ buông tay để cho con dâu tái giá. Tần Thiên nói nhỏ nói một tràng. Lý Thế Dân nghe xong, mặc dù cảm thấy dựa theo Tần Thiên cách làm, có thể sẽ cho triều đình mang đến nhất định kinh tế áp lực, nhưng đích xác có thể đủ rất tốt giải quyết quả phụ tái giá sự việc. Dĩ nhiên, thần lấy là trọng yếu nhất vẫn là phải làm tốt những cụ già kia vấn đề. Nếu như cụ già lên 80 tuổi, triều đình cũng có thể cân nhắc cho cụ già một ít khen thưởng. Tần Thiên lại nói nhỏ nói, hơn nữa càng nói, cho triều đình áp lực lại càng lớn. Nhưng Lý Thế Dân nghe, nhưng là hết sức rung động, bởi vì là Tần Thiên nói những thứ này, đối với bảo vệ đại đường ổn định là hết sức có lợi. nếu như có thể toàn diện thực được, người dân lão có chút theo, cảm giác hạnh phúc nhất định sẽ nâng cao rất nhiều. Vua tôi hai người ngươi một câu ta một lời thảo luận. Càng nói càng hưng phấn, càng nói càng cao hứng. Lý Thế Dân về điểm kia còn có đối với Tần Thiên trừng phạt ý nghĩa. Cao Sĩ Liêm đứng ở bên cạnh, trong lòng rất là buồn bực. Mình là tới vạch tội Tần Thiên, để cho Lý Thế Dân trừng phạt Tần Thiên à? Làm sao đột nhiên biến thành cái bộ dáng này? Cao Sĩ Liêm trong lòng rất khó chịu. Thánh Thượng, Cao Sĩ Liêm đột nhiên cắt đứt Lý Thế Dân và Tần Thiên thảo luận. Lý Thế Dân chân mày hơi đông lại một cái. Thật ra thì từ mới vừa rồi Tần Thiên nói, hắn chủ yếu đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tần Thiên còn không làm được cướp người sự việc tới, nhất định là Cao Sĩ Liêm người bị đánh. Trong lòng không thoải mái, cho nên tới vu hãm Tần Thiên. Thân quốc công à, trẫm bây giờ cùng Tần Ái Khanh có chuyện cần nói, nếu không ngươi đi về trước. Lý Thế Dân hạ lệnh trục khách. Cao Sĩ Liêm thật là không dám tin tưởng đây là thật. Cái này cũng cái gì cùng cái gì à? Quá không công bình. Thánh Thượng, nhà ta người làm bị đánh sự việc, thân quốc công không cần nói nhiều, trẫm đều biết. Lý Thế Dân cũng không muốn nghe. Cao Sĩ Liêm không biết làm sao, chỉ có thể chắp tay thối lui. Cao Sĩ Liêm thối lui sau đó, Lý Thế Dân mới lại tiếp tục cùng Tần Thiên nói. Tần Ái Khanh, ở ngươi xem ra, nếu như ngươi nói những thứ này cũng áp dụng, cần muốn bao nhiêu tiền tài? Tiền tài nhất định sẽ hao phí một chút, nhưng lại cũng không có tưởng tượng khổng lồ. Quả phụ tuy nhiều, nhưng cũng không coi là rất nhiều. Năm trưởng giả không thiếu, nhưng thực cũng không coi là thiếu. Đại đường nếu là thật có thể phồn vinh cường thịnh, chút tiền này đều là chút tiền. Có thể tiền kỳ nói sẽ áp lực lớn một ít. Dẫu sao hôm nay đại đường mới vừa khai quốc không bao lâu, không tính là đặc biệt giàu có à? Tần Thiên nói đại đường không giàu có, lời này chỉ sợ ai cũng không thích nghe. Nhưng Lý Thế Dân đối với đại đường tình huống vẫn hiểu. Hắn lúc này vậy cũng không tốt mừng rỡ công. Rất nhiều chuyện cũng biết từ thực tế lên đường. Hôm nay đại đường đúng là không giàu có. Tần Ái Khanh nói đúng à? Vậy ngươi cảm thấy chuyện này có thể trực tiếp thực hành, hay là chờ 2 năm lại thực hành? Tần Thiên dĩ nhiên là hy vọng có thể lập tức liền thực hành. Như vậy, đối với Lý Thế Dân uy vọng và danh tiếng tích lũy là rất có trợ giúp. Chỉ bất quá hắn cũng biết đại đường tình huống. Nếu như một chút thực hành mở, đại đường tài chính chỉ sợ ở khẩn trương rất nhiều. Mà hôm nay đại đường vẫn còn ở cùng đột quyết đánh giặc. Vạn nhất lương thảo không đủ, tiền tài chưa đủ, đối với đại đường mà nói là chí mạng. Suy nghĩ sau này, Tần Thiên nói, Thánh Thượng, chuyện này ngược lại không cần vội vã lập tức thực hành. Có thể phái người điều tra một chút, xem ta đại đường có nhiều ít muốn lấy. Nhưng bởi vì là cha mẹ chồng vấn đề không có thể giải quyết mà không có thể gả. Điều tra một chút ta đại đường 80 tuổi trở lên cụ già có nhiều ít, cùng có xác thật số liệu sau đó, suy nghĩ thêm có phải hay không lập tức thực hành. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Mặc dù hành động này lợi ở đại đường, nhưng vậy phải cân nhắc đại đường tình huống thực tế. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, đối với chuyện này tình càng có để đứng lên. Tần Ái Khanh nói rất hay à, trẫm mới vừa lên ngôi, đúng là cần vì thiên hạ người dân làm chút gì mới được. Mặc dù không có thể lợi tất cả người dân, nhưng vậy giải quyết cần nhất giải quyết, chân chính có khó khăn những người đó. Chuyện này giao cho ngươi đi làm như thế nào? Cái này, Thánh Thượng có phải hay không có chút thương yêu vi thần? Lý Thế Dân bĩu môi, ngươi sách lúc đi ra, ngươi không phụ trách người nào chịu trách nhiệm. Ngươi, cần gì người hoặc là những vật khác, đều có thể cùng trẫm nói. Chấm từng cái thỏa mãn ngươi chính là. Lý Thế Dân cũng đã nói như vậy, Tần Thiên cũng sẽ không tốt cự tuyệt nữa. Nghĩ tới đây, chuyện dễ dàng nhất bị người làm tay chân. Những người khác làm hắn cũng không yên tâm. Dẫu sao, vạn nhất chân chính có nhu cầu, lớn tuổi hơn người không có thể thanh tra được. Ngược lại một số người báo láo, vậy coi như không tốt lắm. Nếu thánh thượng như thế để mắt vi thần, vậy vi thần liền tiếp chuyện xui xẻo này. 1-2 tháng bên trong, nhất định cho thánh thượng một cái câu trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu. Thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.